Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 615, chương 621, biến đổi bất ngờ cầu ái hành trình. Ngươi, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, lâu dài trên chiến trường ngang dọc Na Tra. Chỗ nào còn nhìn không ra đây chính là một cái bẫy. Hơn nữa, còn là tất cả mọi người vì hắn một người làm cái bẫy. Nhỏ đến đế văn cơ, lớn đến cha mẹ của hắn, sư tôn, đều tại vì cái này cục làm chuẩn bị. Mục đích, cũng chính là vì để hắn đơn độc cùng Kim Tị Bạch Mao thử gặp nhau. Cũng là có một vấn đề hắn hơi nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù là gặp mặt, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại, bọn họ còn tưởng rằng ta sẽ yêu Niếp Niếp hay sao? Ta thế nhưng là coi nàng là thành thân muội muội của ta. Kim Tị Bạch Mao thử có thể không quản được nhiều như vậy. Bây giờ nàng đã đặt lên chính mình toàn bộ dũng khí. Nếu như bị cự tuyệt, nàng chính mình cũng không biết còn có thể như thế nào đối đãi trợ giúp chính mình mọi người. Cùng nàng Na Cha ca ca. Kết quả là, nàng lần nữa tiến lên một bước. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Na Cha. Như là biển thâm tình. Điên cuồng tràn ra. Na Cha ca ca. Ngươi còn chưa nói đâu. Ta cái này cách ăn mặc. Ngươi thích không? Cái này. Chấm ngoặc kép, Na Cha hai mắt không tự giác hướng lông trắng chuột trên bờ vai nhìn qua. Không thể không nói, Thanh Khâu Hồ tộc trang điểm tay nghề, cùng đối tâm lý nam nhân đem khống 10 phần hoàn mỹ. Đem lông trắng chuột tinh xảo nhất xương quai xanh, bày ra phá lệ mê người. Mắt thấy Na Cha ánh mắt cũng dừng lại trên người mình. Lông trắng chuột mừng rỡ đi lên trước, tới gần Na Cha, Na Cha ca ca. Ngươi trả lời ta à? Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Na Cha mặt đỏ lên. Một thanh theo trên thân kéo xuống hỗn thiên lang, hướng trên người nàng một bao. Mở miệng khiển trách, thật tốt cô nương, cái kia mặc như vậy lấy sao? Ngươi cũng không nhìn một chút khí trời. Lạnh như vậy, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ? Thật tốt mặc quần áo, đừng lộ cánh tay lộ chân. Vậy cũng là không đứng đắn nữ nhân mặc. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đừng nói hiện trường một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đều sửng sốt. Cũng là phòng trực tiếp bên trong các muội tử, đó cũng là kém chút đem phổi đều tức điên. Lúc này đối Na Cha mở ra dùng ngòi bút làm vũ khí. Đồ sơn rung rung, thối thẳng nam, Na Cha quả thực cũng là cái thối thẳng nam. Lộ cánh tay, lộ chân thế nào? Đây là chúng ta nữ tính tại bày ra tự thân mị lực. Suốt ngày cũng là cái thẳng nam tư tưởng. Đáng đời ngươi độc thân. Đồ sơn nhã nhã. Thì là. Muội muội nói đúng. Chẳng lẽ lại nữ tính liền phải bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ mới được. Cũng bao nhiêu năm trước cứng nhắc tư tưởng. Chấm ngoặc kép. Ân thập nương. Tiểu tử thúi này. Ta nhịn không được. Lý tĩnh. Ngươi đừng kéo ta. Ta nhất định phải đi xuống thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ta đều không hắn phong kiến như vậy. Chấm ngoặc kép, Tử Vi Hoàng hậu Long Cát, thập nương tỷ tỷ, không thể không nói. Na Cha cái này tâm a, là thật không có khai khiếu a. Chấm ngoặc kép, toàn viên đều tại điên cuồng trách cứ Na Cha. Nhất là nữ tính, hiện trường, tất cả mọi người, bao quát mẹ của hắn. Đều cảm thấy Na Cha là cái ngàn năm đại thẳng nam. Các nam sinh càng là im miệng không nói ít nói. Căn bản cũng không dám mở miệng. Cũng chính là đát kỷ kinh nghiệm yêu đương phong phú. Cùng đế tân đấu tranh tương đối dài lâu. Rốt cục nói lời công đạo. Tử vi đế hậu đát kỷ. Kỳ thật đi. Ta ngược lại là có thể lý giải. Na Cha hiện tại tâm lý. Mặc dù có chút tâm động. Nhưng là càng nhiều. Vẫn là đem Niếp Niếp trở thành thân muội muội. Lời của hắn càng nhiều hơn chính là một cái làm ca ca, đối làm muội muội yêu cầu cùng cảnh cáo. Chấm ngoặc kép, hiện trường quả nhiên như Đát Kỷ nói, Kim Tị Bạch Mao thử bị Na Cha một câu cho tức điên. Ta cách ăn mặc xinh đẹp như vậy thì đổi lấy ngươi một câu, lo lắng đến lạnh. Na Cha a, Na Cha ngẩn người, có chút ngây ngốc. Lại không hiểu nhìn về phía Niếp Niếp. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng, có hay không ưa thích qua ta? Dù là, cũng là một chút xíu. Niếp niếp hai mắt rưng rưng. Con ngươi tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Gắt gao nhìn thẳng Na Cha. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Na Cha chẳng biết tại sao. Khi nhìn đến hắn trong hốc mắt nước mắt lúc. Nội tâm lóe qua một tia rút đau. Nhưng hắn nghĩ lầm. Cái này tia đau lòng. Là đến từ ca ca đối muội muội bảo vệ. Là không đành lòng gặp muội muội rơi lệ tình cảm biểu hiện. Kết quả là. Hắn thở dài một tiếng. Nói ra. Ta là thật đem ngươi trở thành muội muội của ta. Không có một chút hắn ý nghĩ của hắn. Ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta che chở ngươi theo trẻ sơ sinh. Lớn lên đến bây giờ duyên dáng yêu kiều. Ta theo đáy lòng, đưa ngươi xem là thân muội muội của ta. Thân nữ nhi đồng dạng tồn tại. Ta làm sao có thể đối thân muội muội có vọng tưởng? Ta không thiếu phụ thân. Cũng không thiếu ca ca yêu thương. Lông trắng chuột tinh là triệt để thương tâm. Nắm tay nhỏ hung hăng nện ở Na Cha ở ngực. Người đi à. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Na Cha đương nhiên không biết. Hiện tại biện pháp tốt nhất là đem Tuôn ra vào trong ngực. Mà hắn, thế mà thật xoay người. Rời đi động huyệt, gặp tình hình này. Lông trắng chuột tinh, đó là khóc đến càng hung. Hiện trường, thậm chí thời khắc này Lý Phủ. Đều là một trận trầm mặc. Kết cục này, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới. Đế Văn Cơ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Kim Tị Bạch Mao Thử Tinh. Đem nàng vịn tại chính mình trẻ sơ sinh trên xe. Đưa lên khăn giấy, yên lặng ngồi tại bên cạnh nàng. Cảm nhận được tiểu gia hỏa ôn nhu. Niếp niếp khóc đến càng hung. Năm đó, mỗi lần chính mình lúc thương tâm. Na Cha ca ca cũng là như thế an ủi nàng. Thiên đình Lý Phủ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí rất là áp lực, không có người nghĩ đến, Na Cha thế mà như vậy bướng bỉnh, hoặc là nói, thần kinh như vậy thô to, liền nữ hài tử đô chủ động tỏ tình, thì đổi lấy một câu, coi chừng lạnh, chúng ta niếp niếp cần muốn coi chừng cảm lạnh sao, chúng ta niếp niếp thế nhưng là thân có tu vi yêu quái. Cái này thẳng nam lời nói. Hoặc là nói là giả ngu ngôn ngữ. Quả thực có thể đem người cho khí bạo. Giận tới cực điểm. Na Cha mẹ hắn ân thập nương ngược lại không vội mà đi xuống giáo dục con của nàng. Yên tĩnh ngồi tại chỗ. Yên lặng lau sạch lấy bảo kiếm của nàng. Vô cùng chuyên chú. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Trước mặt vị này hiếm thấy nữ tử. Là thật tại đè nén phẫn nộ của mình. Chờ Na Cha hồi phủ lúc. Gặp được hạng gì tao ngộ, có thể nghĩ, Ngao Bính hơi hơi kéo ra khóe miệng, vì chính mình huynh đệ lo lắng, nhưng giàu gì cũng là có cùng nguồn gốc. Ma Hoàn, Linh Châu, Ngao Bính chọc chọc Đặng Thiền Ngọc tay cầm, ra hiệu nàng có thể hỏi ý kiến hỏi một chút chính mình sư nương. Đặng Thiền Ngọc trợn nhìn chính mình lão công liếc một chút. À, gặp nguy hiểm thì để cho mình phía trên. Nam nhân, sư nương. Đặng Thiền Ngọc ít có hiện ra yếu đuối thái độ, bước liên tục nhẹ nhàng đến Đát Kỷ sau lưng, giúp nàng xoa bóp bả vai. Huyệt Thái Dương này địa phương, ngài nói một chút, cái này Na Cha cùng niếp niếp, đến cùng còn có hay không kịch. Tất cả mọi người, bao quát ân thập nương, đều đồng loạt nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ thở dài, vỗ vỗ Đặng Thiền Ngọc tay cầm, nói không đùa đi. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp nào. Chỉ bất quá, một chiêu cuối cùng này, dùng đến có chút mạo hiểm. Sư nương ngươi nói một chút. Đặng Thiền Ngọc càng thêm ân cần. Hung hăng lời nói khách sáo. Ân thập nương cũng là ở bên vừa mở miệng nói. Đúng vậy a, Đát Kỷ muội muội, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta hiện tại đối cha nhi có thể hay không kết hôn. Là không có chút nào ôm hy vọng. Niếp niếp cùng hắn cảm tình sâu như vậy, hắn đều có thể nhìn thành là huynh muội thân tình, như là bỏ lỡ niếp niếp, chỉ sợ Na Cha đời này, cũng đừng lại muốn kết hôn sinh con. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ do dự một chút, nói ra, kỳ thật Na Cha là thật đối niếp niếp hữu tình, nhưng càng nhiều hơn chính là bị tự cho là đúng huynh muội tình cho che giấu. cái gọi là trống kêu phải dùng trọng trùy. Muốn cho Na Cha chân chính thấy rõ nội tâm của mình, liền muốn cho hắn cảm giác nguy cơ, để hắn ý thức đến lông trắng chuột tinh có rời đi hắn khả năng, để hắn có chỗ xúc động, lúc này mới có thể thành công. Nhưng là đi, cái này nguy hiểm chính là, vạn nhất không thành công, niếp niếp, thì thật chỉ có thể gả cho người khác. Đát Kỳ ánh mắt nhìn về phía Ân Thập Nương, có cần hay không phương pháp này, chính ngươi quyết định đi. Dùng, Ân Thập Nương không hề nghĩ ngợi, thẳng tiếp hạ quyết tâm. Thiên đình bên trong, thế nhưng là có không ít tốt binh sĩ. Không thể bởi vì cha nhi một người, làm trễ nải niếp niếp nhân sinh đại sự. Ta cái này đi liên hệ bọn họ, xem ai có thể để ý niếp niếp. Đến diễn lên như thế vừa ra, cũng là cho ta cái kia bất tranh khí hài nhi một cơ hội cuối cùng. Nói, Ân Thập Nương trực tiếp đứng dậy rời đi. Hiện trường không người dám cản. Ai cũng biết, cái này làm mẹ, là thật lửa công tâm. Mọi người liếc nhau, yên lặng chuẩn bị hôn lễ các loại sự nghi. Thì lưu lại Đặng Thiền Ngọc, khẩn cấp dùng linh cơ liên hệ lấy lông trắng chuột tinh. Đem Đát Kỷ phương pháp cáo chi nàng. Mà niếp niếp đang nghe xong Đát Kỷ ý kiến về sau, cũng là một miệng trực tiếp đáp ứng. Ân, đối với nàng mà nói, nếu là gả không được Na Cha, cái kia vô luận là gả cho ai, đều là giống nhau đi. Sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh bị kéo đến Lý Phủ. Ui ui ui, các ngươi làm gì? Ta lão nhi đã mấy chục vạn tuổi, có mẫu đơn tiên tử, không muốn kéo lang xứng a. Mẫu đơn, ngươi phải hiểu rõ, ngươi đây chính là đem phu quân của mình đẩy ra phía ngoài. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt cầu xin, bị Ân Thập Nương kéo đến trong Lý Phủ. Sau lưng thậm chí còn có mẫu đơn tiên tử, cười hì hì đẩy hắn đi về phía trước. Hì hì, ta cảm thấy niếp niếp rất tốt. Người nếu là thật có thể cưới trở về, ta làm tiểu nhân lại như thế nào? Dù sao đều là diễn xuất, ta tin tưởng Na Cha nguyên soái nhất định sẽ xông tới anh hùng cứu Mỹ. Có thể vạn nhất không có vào đâu. Mẫu đơn, người đây là muốn đem ta đẩy đến trong hố lửa a. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cãi nhau ba người. Lý Tĩnh càng là lắp bắp không thể tin được. Phu nhân, tỉnh táo, tỉnh táo. Thái Bạch đã có người yêu. Mà lại, hắn già như vậy, cũng cùng niếp niếp tuổi tác không hợp a. Lý Tĩnh mắt thấy Ân Thập Nương kéo cái người có vợ đi ra. Mấu chốt là vẫn là Thái Bạch Kim Tinh cái lão nhân này. Mau tới trước khuyên can Ân Thập Nương. Ân Thập Nương đưa tay hất lên, trực tiếp đem Lý Tĩnh lão thủ hất ra. Mẫu đơn, được rồi đâu, Thập Nương tỷ tỷ. Mẫu đơn tiên tử cười nhẹ nhàng, thân thủ hướng Lý Trường Canh, Thái Bạch Kim Tinh, trên mặt một vệt, chỉ thấy Lý Trường Canh lão giả hình tượng ngụy trang trong nháy mắt tiêu tán. Lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng, eo đeo bầu rượu, lưng lưng trường kiếm, dưới chân thanh liên nở rộ. Tướng mạo càng là phong độ nhẹ nhàng, mặc dù toàn thân trên dưới hơi có vẻ chán trường, nhưng lại ẩn ẩn giấu đi phong mang, dường như lợi kiếm trở vào bao, giấu kiếm tại nhọn đồng dạng. Lý Tĩnh đều thấy choáng mắt, thì ra, quá Bạch lão nhi chân thực tướng mạo, đều là như vậy anh tuấn sao? Mẫu đơn ngẩng cao lên đầu, nhìn về phía mọi người, hừ, để cho các ngươi đều nói mắt của ta mù. Gà cái lão đầu, các ngươi làm sao biết, ta Trường Canh ca ca, đây chính là lối ra thành thơ, học phù ngũ sa, phong lưu phóng khoáng người, cũng chính là trước đó ta còn chưa tới tay, sợ bị thiên đình đám kia đứa nhỏ phóng đãng để mắt tới, mới không cho phép Trường Canh hiển lộ chân thực tướng mạo, hiện tại đắc thủ, cũng nhanh hạ phàm lịch kiếp, ta mới có thể sớm tiên bố quyền chủ đạo đâu. Thái Bạch, người đây là, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh không dám tin chỉ Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch cười khổ nói, ta đây không phải Ngọc Đế cận thần a, đến vững vàng nặng một chút mới có thể phục chúng. Hiện tại hình tượng, quá trẻ tuổi, cho nên mới một chút ngụy trang một chút. Người đó là một chút ngụy trang, người vậy đơn giản là biến thành người khác a. Thái Bạch tiền bối, Ngài thật là ngưu a, Ngao Bính cũng nhịn không được ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Đồng thời, cũng đối Mẫu Đơn ánh mắt từ đáy lòng tán thưởng. Tại Dương Giao, Dương Tiễn bọn người đều là bị cướp đoạt tình huống dưới. Vốn là nam nhân tốt liền thiếu đi. Mấu chốt là Mẫu Đơn còn có thể theo một bọn đàn ông bên trong tìm tới một cái lại đẹp trai, lại có tiền đồ, còn đau lão bà Thái Bạch Kim Tinh. Cái này ánh mắt thì chuẩn không hợp thói thường. Mẫu Đơn đắc ý cười cười. Hì hì, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Ta là bởi vì ngày nào đó không cẩn thận nhìn lén đến quá Bạch ca ca tắm rửa, mới phát hiện ca ca chân thực tướng mạo. Hiện tại hình tượng này, các ngươi yên tâm a. Ân Thập Nương đắc ý chống nạnh, cũng quá trắng cái này phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Cam đoan vung nhà ta na cha 800 con phố, ta lại không được na cha tiểu tử kia không ăn dấm. Không phải, Thái Bạch khóc không ra nước mắt, có thể ta có vợ a, mà lại, ta cái này bối phận, cùng na cha đoạt bạn gái, không hợp thích lắm a. Thái Bạch Kim Tinh yếu ớt biểu đạt lấy ý kiến của mình. Muốn không, ta giúp ngươi tìm đẹp trai hơn tới. Không cần, thì ngươi. Ân Thập Nương không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, nàng thế nhưng là thật vất vả mới đem quá cho không cầm ra tới. Thật coi nàng sẽ cho con dâu của mình mang nón xanh đâu. Một kế không thành, còn có thể ý nghĩ đem Niếp Niếp lưu trong phủ, chậm rãi cùng na cha bồi dưỡng cảm tình. Thật đưa ra ngoài, cái kia nàng mới là khóc đều không địa phương. Cũng liền Thái Bạch cái này bối phận không thích hợp, lại có vợ người, dài đến còn đẹp trai, mới là nhân tuyển tốt nhất. Hiện trường chúng nữ cũng là trong nháy mắt đoán được Ân Thập Nương tâm tư. Nguyên một đám im lặng lắc đầu, nhưng cũng không có vạch trần. Mẹ già khổ tâm a, các nàng lại làm sao có thể vạch trần. Mắt thấy sự tình liền muốn định ra, Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng, biết cái này bị là không chạy nổi đi, nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu. Một tên thân mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ, tay cầm trường kiếm nhảy ra ngoài. Ta Thiện Thi Lý Thái Bạch, cùng Mẫu Đơn bản thể lịch kiếp chi thân Vương Chiêu Quân tại Tắc Hạ học cung học tập, không cách nào tham gia tiến đến. Ta hình tượng này cũng không hợp thích lắm, không bằng liền từ ta bản này ta thi đi thử xem như thế nào. Vừa vặn hắn cũng nhanh hạ phàm độ kiếp rồi. Chấm ngoặc kép. Ân Thập Nương vây quanh Thái Bạch Kim Tinh bản ngã thi đi lòng vòng, hỏi: ngươi tên là gì? Bẩm Nguyên Soái, tên ta Lữ Đồng Tân. Lữ Đồng Tân không kiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái, chỉ từ bề ngoài và khí chất phía trên cũng không quá kém hơn Thái Bạch Kim Tinh. Ân Thập Nương nhẹ gật đầu, được thôi, cứu hắn. Được rồi, Ngao Bính tranh thủ thời gian bu lại. Lữ huynh, mời tới bên này, ta trước cùng ngươi tâm sự kịch bản. Chấm ngoặc kép. Ngao Bính vội vàng đem người lôi đi, nội tâm tại điên cuồng oán trách na cha. Đại sư huynh của ta vậy, người nhà còn kiểu cái gì tình a? Tranh thủ thời gian mang theo ngươi cái kia bạn gái nhỏ trở về đi. Mẹ ngươi đều nhanh muốn đem thiên đình cho quấy lật trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.